Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, đánh quỷ nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn nhân đến bên này, sau lưng còn có bọn họ đại bộ đội lần lượt chạy tới. Ở tại bọn hắn đến không lâu sau Konoha đại bộ đội cũng đi tới nơi này. Hai cái thôn nhẫn giả cộng lại vượt qua 6.000 số lượng. Nhẫn giới bên trong bị Zetsu trắng phân thân oanh tạc đi qua còn thừa lại hơn 3 vạn nhẫn giả. Cái này hơn 3 vạn nhẫn giả từ mỗi cái nhẫn thôn tụ tập lại. Konoha chịu đựng số lượng trừ những kia đã tử vong, còn có hơn 3.000 số lượng. Đương nhiên, đây là đến quỷ nhẫn thôn bên này số người. Còn thừa lại một bộ phận phải lưu thủ Konoha. Vụ nhẫn thôn bên này liền có hơn 2.000 tiếp cận 3.000. Còn có rất ít người lưu thủ vụ nhẫn thôn. Đây cũng là phi thường khổng lồ số lượng. Nhẫn giới liên quân đã từng đạt tới 80.000 số lượng. Trừ ngũ đại nhẫn thôn ở ngoài. Cái khác trong tiểu hình nhẫn thôn chiếm cứ một nửa số lượng. Chỉ là bị Zetsu trắng đại quân oanh tạc đi xuống. Những thế lực kia cúi xuống có thể nói đã bị đào thải không ít. Sau đó vân nhẫn thôn nhân cũng đến quỷ nhẫn thôn phụ cận. Sở hữu nhẫn giả trực tiếp phân tán ra ẩn núp. Số lớn nhẫn giả chạy tới nơi này. Satoshi cũng bắt đầu lu bù lên. Nhẫn giới liên quân số người càng ngày càng nhiều. Hắn chỗ muốn an bài sự tình tự nhiên cũng liền nhiều lên. Nơi này cách quỷ nhẫn thôn ước chừng 10 cây số. Tại khoảng cách như vậy dưới tương đối ẩn núp. Trừ phi quỷ nhẫn thôn không ngừng phái ra nhân viên đến điều tra. Bệ hạ, người chuẩn bị an bài ta thế nào nhóm? Raikik mặt âm trầm, dọc theo đường đi tới hắn cũng chưa từng có bất kỳ sắc mặt tốt. Quỷ nhẫn thôn. Akatsuki thành hắn đại họa trong đầu, phát triển tự các ngươi lực lượng, cái này một lần không cần thế nào liên hiệp, vân nhẫn sử dụng phần nhiều là lôi độn, như vậy thì phát triển tốt lôi độn lực lượng, chủ công đi, đem toàn bộ quỷ nhẫn thôn bao vây lại, lôi độn được xưng có lớn nhất lực sát thương, kia ngược lại là rất tốt an bài, trực tiếp chủ công liền có thể... Phòng Okata mặt sự tình bọn họ dường như cũng không làm được. Nhằm nhẫn thôn nhân cũng đến nơi này. Bất quá số người liền giảm rất nhiều. Chỉ có trò chuyện một chút vài trăm người. Nhưng cái này đánh bại người Satoshi chính là rất coi trọng. Thổ độn công phòng nhất thể thật sự là hoàn mỹ. Có lẽ là lần nữa tìm về tự mình. Onoki cả người khí tức thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Thiếu một phần gian trá, nhiều một phần ngưng luyện. Bệ hạ, chúng ta tiếp tục phòng ngự như vậy được chưa? Nhằm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn một dạng cơ hồ là bị Akatsuki cho diệt. Hiện tại cái này vài trăm người đã là hắn có thể đủ rút điều ra nhiều người nhất mấy. Nhiều hơn nữa nói hắn cũng điều không ra. Phụ trách phòng ngự nói có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nhân viên tổn thất. Bản chỉ còn lại người số không nhiều. Nếu là lại tổn thất một ít lời. Onoki đoán chừng khóc. Thổ ảnh đại nhân. Ngươi không khỏi lá gan quá nhỏ. Raikik ở bên cạnh không khách khí châm chọc lấy. Thổ ảnh chính là cười ha ha. Ta cũng không sẽ cầm thủ hạ mình tánh mạng đem làm trò đùa. Lại nói. Ta đây là tại phát triển bọn họ tác dụng. Không phải sao? Raikik tức giận vô cùng, có thể lại muốn không ra nói cái gì tới phản đối. Hung hăng hất tay một cái, trở lại hắn trong đội ngũ an bài lên. Onoki, không cần cùng hắn so đo quá nhiều. Ngươi nói rất đúng, phát triển tự các ngươi lực lượng mới là trọng yếu nhất. Cùng tấn công vũ nhẫn thôn một dạng, phụ trách phòng ngự, đương nhiên khả năng nói, tận lực nhiều tấn công. Hoàng Tuyền Triều hoặc là Bùn Pháp Sư các loại thổ độn nhẫn thuật vẫn là có tác dụng rất lớn. Onoki cười gật đầu, hoa dâu trắng bay múa. Thân thể treo không đi hắn vị trí đi. Mấy ngày đi qua, tụ tập tại quỷ nhẫn thôn 10 cây em bên ngoài nhẫn giả càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người bình khí ngưng thần, chờ đợi trận chiến cuối cùng bắt đầu. Uchiha Satoshi nhìn kia đã hiện ra vòng vây nhẫn giả liên quân. Quỷ nhẫn thôn đã bị bao chiêu chứ? Còn kém cuối cùng này mệnh lệnh. Seirinyan mở ra, loáng thoáng có thể thấy tại cách bọn họ 2 cây em tả hữu địa phương nhóm lớn Zetsu trắng phân thân. Tùy ý đi lại, có ẩn độn tại cây trong. Thành công đội ngũ tuần tra. Vạn lôi, lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ chỉ hướng thiên không. Trên bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Nói đạo lôi điện tại trong mây đen vạch ra mỹ lệ điện hồ. Vừa lúc đó, sở hữu nhẫn giả bỗng nhiên hành động. Toàn bộ hướng quỷ nhẫn thôn xông ra. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện mây đen cũng để cho những kia Zetsu trắng phân thân cảnh giác. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Zetsu trắng phân thân hướng xa hơn địa phương xông ra. Mục tiêu chính là nhẫn giới liên quân. Cửu Long thành viên đã ẩn giấu đi giám thị quỷ nhẫn trong thôn nhất cử nhất động. Quỷ nhẫn trong thôn, không có một bóng người, không có ai hoạt động dấu hiệu. Hỏa độn sao phượng tiên hỏa chi thuật. Gia tộc Uchiha tinh anh nhẫn giả hướng ở phía trước, ra tay một cái chính là phạm vi lớn hỏa độn nhẫn thuật. Vô số viên hỏa cầu ở tại bọn hắn nhẫn thuật dưới triệu hoán đi ra. Mục tiêu tập trung kia đã vọt tới trước người Zetsu trắng phân thân. Đoàng đoàng đoàng tương đương. Hỏa cầu tiếp xúc được Zetsu trắng phân thân thời điểm đột nhiên nổ vang. Khiến những kia phân thân không chỗ có thể trốn. Hóa thành cho bụi, hỏa độn mở đường. Uchiha bên này số người không ít. Cũng có hơn 200 người. Đây đã là rất cường đại đội hình. Từng cái đều là sử dụng hỏa độn cao thủ. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba. Mây Terumi trong miệng thốt ra số lớn nước. Nhanh chóng đem trước mặt Zetsu trắng phân thân tách ra. Lôi độn sao mà đi. Raikik hai tay nhanh chóng kết ấn. Một trường ấn trên mặt đất. Số lớn điện hồ từ bàn tay ra hướng xông lại Zetsu trắng phân thân đánh tới. Phanh tương đương. Làm bạch sắc điện hồ tại đụng chạm lấy Zetsu trắng phân thân thời điểm khiến tốc độ bọn họ đình trệ đi xuống. Sau đó chính là càng nhiều điện hồ tiến vào thân thể bọn họ, trực tiếp từ trong bộ tướng thân thể bọn họ phá hủy. Satoshi chính là tại tất cả mọi người phía sau quan sát. Nơi này Zetsu trắng phân thân số lượng khổng lồ, Konoha ít nhất cũng có hơn 20 ngàn. Chính là không biết quỷ nhẫn trong thôn có hay không Zetsu trắng phân thân. Hơn 20 ngàn Zetsu trắng phân thân chống lại hơn 30 vạn nhẫn giới liên quân. Cái này cũng không cần nói thế nào. Nhẫn giới liên quân liên tiếp lên trước. Không ngừng đem Zetsu trắng phân thân hướng quỷ nhẫn thôn chèn ép. Như thế đại chiến Zetsu trắng phân thân. Hẳn là khoảng thời gian này tới nay những này bị Zetsu trắng phân thân oanh tạc qua nhẫn giả thoải. Mái nhất một chuyện, thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Quỷ nhẫn ngoài thôn 2 cây số nơi. Mây Terumi cho gọi ra đại hình thác nước. Từ trên xuống dưới cả mặt thác nước đè xuống. Áp lực nước lực thêm thượng thủy lưu lực trùng kích thoáng cái đem những kia Zetsu trắng phân thân. Tách ra. Xanh theo thật sát bên người nàng, là một cái tận trung cương vị bộ hạ. Hắn thủy độn nhẫn thuật cũng rất cường đại. Tại mây Terumi thi triển ra đại bộc bố chi thuật thời điểm hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn sao nước tập mới vừa liêu mưa to. Đại thác nước đang hướng địch nhân thời điểm. Bỗng nhiên từ trong nước chui ra từng con khổng lồ quái vật. Mở ra miệng to đem trước mặt địch nhân một cái nuốt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.